ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 839, chuyến đi Hải Nam 3. Góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn không có chú ý tới mẹ Hạ Kỳ Lạ. Vươn cánh tay, ôm lấy mẹ Hạ, làm nũng nói, mẹ, có cái gì lo lắng? Mẹ coi như con vẫn đi học, hàng năm đều sẽ tới thăm mẹ. Nếu mẹ nhớ con, có thể cùng ba đến Bắc Kinh ở nhé. Mẹ Hạ nghe nói như thế, nhất thời có tâm tư. Qua Bắc Kinh thuê phòng ở cũng được, trái lại nhà cũng không có. Nói còn chưa dứt lời, lập tức dừng lại, Hạ Noãn Noãn hiếu kỳ. Trong nhà không có gì. Mẹ Hạ cười nhìn cô, trong nhà cũng không có con. Bắc Kinh có con, ta và ba con, chỗ có con mới là nhà. Hạ Noãn Noãn nghe lời ấm áp này, liền nở nụ cười, hai mẹ con trò chuyện thì thầm. Ba Hạ trong phòng ngủ, liền đứng ở cửa, vụng trộm nhìn bên ngoài, mặt già nước mắt chảy ngang. Đem khuê nữ mình nuôi từ nhỏ đến lớn, cứ cho người khác như vậy, thật sự là không nỡ. Thế nhưng không nỡ, cũng phải bỏ. Bây giờ nhìn Thẩm Tử Hào đối với khuê nữ không tệ, xem như yên tâm, cũng không uổng phí bọn họ. Nghĩ tới đây, cha Hạ liền thở dài. Hạ Noãn Noãn cùng mẹ Hạ tới khuya mới ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trời đã sáng, liền lập tức tỉnh lại. Đêm qua, cha mẹ ngủ muộn, giờ phút này đều không tỉnh. Cô lại nghĩ đến nỗi buồn của cha mẹ ngày hôm qua. Quyết định hôm nay làm bữa sáng cho họ. Thẩm Tử Hào còn đang ngủ. Cô liền rón rén từ trong phòng ngủ đi ra. Sau đó đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài, một đường đi tại trên phố. Cước bộ cô nhẹ nhõm. Cái nơi lớn lên từ nhỏ đến lớn. Cô nhắm mắt lại, đều biết chợ bán thức ăn ở nơi nào. Chờ đến khi đi tới chợ bán thức ăn, cô đang ở đó lựa chọn rau xanh và hải sản. Một bác gái liền tiến tới trước mặt của cô. Ai u, đây không phải Noãn Noãn sao? Hạ Noãn Noãn sững sờ. À, là dì Lý. Dì Lý là đồng nghiệp của ba. Dì Lý trông thấy Hạ Noãn Noãn. Lập tức cười, nghe nói con bây giờ rất có tiền đồ. Đến Bắc Kinh rồi, vậy về sau, muốn định cư tại Bắc Kinh sao? Hạ Noãn Noãn cười, vâng, dì Lý tiếp tục cười. Vậy lần này con trở về, là tới đón cha mẹ con sao? Hạ Noãn Noãn sững sờ. Dạ, cha mẹ con trong thời gian trước, vô cùng lo lắng bán nhà. Không phải định đến Bắc Kinh ở cùng con sao? Đây là muốn đi theo hưởng phúc. Khi con còn bé, ta đã nói Noãn Noãn là đứa trẻ có phúc khí. Không nghĩ tới, câu nói kế tiếp của dì Lý, Hạ Noãn Noãn đều không có nghe lọt. Nàng đầy trong đầu đều là nàng phía trước câu nói kia. Vô cùng lo lắng bán nhà. Nhà kia, bọn họ ở gần 20 năm rồi. Đó là cha mẹ khổ cực cả một đời. Mới mua được, nhưng bây giờ, lại bán mất. Cuối cùng cô hiểu, đồ cưới của cô, thêm ra 111 vạn là thế nào rồi. Hóa ra là như vậy. Hốc mắt Hạ Noãn Noãn, lập tức liền ẩm ướt. Cô thả rau xanh trong tay ra, trực tiếp chạy về nhà. Vừa chạy tới cửa, liền nghe thấy cha mẹ đang nói chuyện bên trong. Mẹ Hạ nói, đứa nhỏ Noãn Noãn này, sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Có thể đi chỗ nào? Cha Hạ trả lời, sẽ không phải qua chợ bán thức ăn chứ. Mẹ Hạ vỗ bắp đùi của mình. Này không xong, tôi chỉ dặn dò hàng xóm đừng nói chuyện bán nhà. Ngộ nhỡ ở chợ đụng phải người quen làm sao bây giờ? Lời này rơi xuống, cha Hạ lập tức đứng lên. Tôi đi qua tìm nó trở về. Thế nhưng, vừa mở cửa, liền thấy Hạ Noãn Noãn đứng ở ngoài cửa. Rơi lệ đầy mặt. Cách chương.